Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 1, hiểu lầm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin nghỉ việc trong phòng làm việc nhỏ hẹp của giám đốc. Một người đàn ông khá cao tuyên bố một cách dứt khoát. Tôi đã sắp xếp các công việc mà tôi đảm nhiệm sao cho không gặp vấn đề gì. Tôi chỉ làm đến đây thôi. Người đàn ông bày tỏ ý muốn nghỉ việc một cách rất điềm tĩnh. Với mái tóc ngắn và ấn tượng khá rõ ràng. Tên anh là Kang Woo-jin. Nhìn anh, giám đốc có vẻ bất ngờ, cười nhạt. Ha, nghỉ việc á, tưởng dễ dàng như đi bộ qua Trung Quốc à. Cậu có biết ngành thiết kế này nhỏ hẹp lắm không? Cậu tưởng nghỉ việc là dễ dàng sao? Hả, giám đốc nói với giọng chán nản và biếm nhẽ. Nhưng Kang Woo-jin vẫn đứng im mà không trả lời. Nghỉ việc hay bất kỳ chuyện gì khác thì giờ cũng không phải việc của ông nữa. Lão già béo. Giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Công ty mà Kang Woo-jin đang làm là một công ty thiết kế thông thường với khoảng 20 nhân viên. Một công ty nhỏ và rất khó tính. Từ khi học trung học đến đại học và cho đến bây giờ, Kang Woo-jin đã dành cả đời để làm thiết kế và đã làm việc ở cái công ty này được 4 năm. Bây giờ anh 27 tuổi, nghĩ lại thì chả có kỷ niệm tốt đẹp nào. Nói là công ty thiết kế nhưng do đặc thù của doanh nghiệp nhỏ nên ngoài công việc thiết kế, anh còn phải làm nhiều việc lặt vặt khác. Thêm vào đó, anh còn phải làm thêm giờ. Vậy thì sao? Tiền phụ cấp làm thêm giờ phải đem cho chó và việc đi làm vào cuối tuần cũng xảy ra thường xuyên. Nghỉ phép, cái gì cơ? À là loại trà để pha nước uống à? Thế là Kang Woo-jin đã đến giới hạn của mình. Và hôm nay, sáng thứ hai, Woo-jin đã bùng nổ ngay khi gặp giám đốc. Mặc kệ tất cả, cứ làm thôi. Thật ra Woo-jin đã viết đơn xin nghỉ việc từ 2 năm trước. Ai cũng vậy thôi, dù sao, giám đốc nhìn chằm chằm vào Woo-jin rồi vẫy tay. Hà, thật là không thể tin nổi. Thôi, biến đi, những người làm việc như cậu không thiếu đâu. Đừng đến từ ngày mai nữa. Ngay lập tức Woo-jin đáp lại. Vâng, tôi hiểu rồi. Và xin gửi đúng số tiền phụ cấp làm thêm giờ và tiền nghỉ việc cho tôi. Cậu, tôi đã tính toán sơ qua rồi. Giám đốc, tôi không muốn làm lớn chuyện. Tạm biệt, một khi đã quyết tâm, lời nói trôi chảy ra miệng. Woo-jin thầm nghĩ và chào giám đốc rồi bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Woo-jin nhận được sự cổ vũ và khích lệ từ các đồng nghiệp. Làm tốt lắm, chấm, ghen tị thật, một nhân viên thân thiết với Woo-jin tiến lại gần. Ghen tị thật, giờ cậu sẽ làm gì? Làm gì á, không biết nữa. Thật ra cũng lo lắng đấy, sắp tới làm gì mà sống. Nhưng hôm nay Woo-jin tạm gác lại lo lắng và bước về chỗ làm việc, trả lời qua loa. Thật ra tôi không muốn làm thiết kế nữa. Tôi có cái Work and Travel, có lẽ sẽ đi. Work and Travel, ở đâu? Úc, vài chục phút sau, Woo-jin tựa cằm nhìn màn hình máy tính một cách thẫn thờ. Khi quyết định nghỉ việc, cảm giác mất động lực ập đến như sóng biển. Rồi, sột soạt, với khuôn mặt mệt mỏi, Woo-jin cầm điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiện lên các tin nhắn chưa đọc và thời gian. Ngày 3 tháng 2 năm 2020 10 giờ 22 sáng. Mới có 30 phút trôi qua thôi à, thời gian sao mà chậm quá. Lúc đó, cạch, cửa phòng giám đốc mở ra một cách thô bạo và giám đốc bước vào với khuôn mặt đỏ bừng. Này, Kang Woo-jin, tiếng hét đó rõ ràng là nhắm vào Woo-jin. Cậu biến ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Ngay lập tức Woo-jin reo lên trong lòng. Thật tuyệt, cảm ơn ông. Một tuần sau, tại phòng trọ của Kang Woo-jin, khoảng giữa trưa, Kang Woo-jin sống ở vùng Suji. Yong-in, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trọ của anh, phải nói là, quần áo treo trên tường khá gọn gàng và sạch sẽ hơn so với tưởng tượng. Dường như anh thường xuyên giữ gìn ngăn nắp, ngay giữa phòng trọ đó, chấm, một người đàn ông nào đó đang nằm ngủ vạ vật. Tất nhiên, đó là Kang Woo-jin. Trái ngược với phòng trọ gọn gàng, vẻ ngoài của anh ta giống như một kẻ ăn mày. Chiếc áo khoác mặc từ hôm qua vẫn nguyên vẹn. Mái tóc được tạo kiểu cũng đã trở nên rối bù. Thậm chí, mỗi lần Woo-jin thở ra, mùi rượu lại nồng lên. Tất cả là do cuộc vui say sưa với bạn bè tối qua để kỷ niệm ngày nghỉ việc. Khoảng 1 giờ đã trôi qua trong tình trạng như vậy. Ôi trời, kẻ say rượu đang ngủ. Không, là Kang Woo-jin thức dậy, cựa mình và R3NG. Ôi, đầu đau quá. Woo-jin ôm đầu bằng cả hai tay và nhìn xung quanh. Hả? Là nhà, sao mình về nhà được nhỉ? Hôm qua rõ ràng, nhớ tới cả lần uống thứ hai mà. sau đó thì trống rỗng, trí nhớ bị xóa sạch, dù cố gắng nhớ lại những mảnh vụn của hôm qua, tất cả đều vô ích. Đã lâu lắm rồi anh ta mới say đến như vậy, Kang Woo-jin thở dài một hơi đầy mùi rượu, quyết định từ bỏ việc nhớ lại, hừ không biết, chắc bằng cách nào đó về tới nhà. Woo-jin mở ứng dụng đặt đồ ăn ngay, từ lúc mở mắt, anh đã thèm món mì lạnh, giải rượu, phải giải rượu trước đã, lúc này, vụng, vụng. Điện thoại đang mở ứng dụng đặt đồ rung lên, cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là một trong những người bạn thân của Woo-jin. Hơn nữa còn là người đã tham gia buổi tiệc uống rượu hôm qua. Tên người bạn là Kim Dae-young. Woo-jin nằm nghiêng và đưa điện thoại lên tai. Alo, giọng nói yếu ớt của Woo-jin khiến Kim Dae-young bật cười. Nghe giọng mày kìa, sắp chết đến nơi hả? Ha ha, nhất cũng về nhà được nhỉ? Ê hôm qua bọn mình uống bao nhiêu vậy? Giờ tao cảm thấy nội tạng bị tê liệt luôn. Mày không nhớ hả? Ừ, nhớ hoàn toàn biến mất rồi. Nghe câu trả lời, Kim Dae-young lập tức chửi thề. Đồ ngu, hôm qua mày uống rồi đột nhiên biến mất. Khoảng 30 phút, tưởng thật sự phải báo cảnh sát. Lúc đó mày làm gì vậy? Thật à, tao không nhớ nổi. Nhưng tại sao mày gọi tao? À chết tiệt, vậy là mày cũng không nhớ đã nói chuyện với tao hôm qua. Mày đồng ý đi phỏng vấn với tao. Phỏng vấn, Woo-jin bắt đầu gãi cằm, hoàn toàn không nhớ, đột nhiên có gì để phỏng vấn, mày đang làm tốt ở công ty mà, định chuyển việc hả, điền ập, công ty đó là doanh nghiệp vừa mà, không, thật là mày ngu thật, không phải phỏng vấn công ty mà là vòng sơ tuyển của Super Actor, mà Kim Dae-young nói đến là chương trình thực tế vừa được sản xuất. Đài phát sóng là SBC. Chương trình này tìm kiếm tài năng diễn xuất mới và đã được quảng bá rầm rộ từ một tháng trước. Dù thế nào, Woo-jin vẫn tò mò và hỏi lại vào điện thoại. Super Actor, mày định tham gia thật à? Chuyển hẳn sang làm diễn viên rồi à? Kim Dae-young lại chửi thề một lần nữa. Không, đồ ngu, ôi giời, hôm qua tao đã nói là chơi đùa thôi. Nộp thử hồ sơ và video thì qua vòng một. Ồ thật à, bạn của Woo-jin, Kim Dae-young có sở thích diễn xuất. Ngày thường làm việc, cuối tuần tham gia câu lạc bộ kịch. Tất nhiên, Woo-jin cũng biết điều này. Chắc bọn họ chọn lung tung thôi. Nhìn mày mà cũng qua. Im đi, dù sao thì sáng mai tao có vòng sơ khảo và phỏng vấn. Dù không phải quay chính thức thì tao vẫn lo lắm nên nhờ mày đi cùng đó. Vậy hôm qua tao đồng ý rồi à? Ồ, một hành động điên rồ. Woo-jin đổi ý ngay lập tức. Tao say mà bạn hiền. Tao của hôm qua không phải là tao. Và tại sao tao phải đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm gì? Mày không đi làm à? Cái đó tao tự biết lo. Mày chỉ cần ở bên cạnh tao cho tao chút ấm áp. Họ cho mang gia đình hoặc bạn bè đi cùng mà. Khi tao phỏng vấn thì mày đợi bên ngoài. Hôm nay tao không thấy hứng thú. Ôi trời, này, dù gì thì giờ mày cũng đang thất nghiệp mà. Sau buổi phỏng vấn, tao đãi thịt nướng và rượu soju. Hừm. Kang Woo-jin đắn đo, lúc này Kim Dae-young hét lên thêm, ngày mai trong giám khảo có Hong Hae-yeon. Đột ngột, đôi mắt của Kang Woo-jin sáng lên ngay tức khắc. Cái gì, ai, Hong Hae-yeon, có thể gặp Hong Hae-yeon đó? Thật không, thật sự, thề luôn, Hong Hae-yeon, cô ấy hiện là một nữ diễn viên hàng đầu, một diễn viên trong mộng của tất cả đàn ông. Hong Hae-yeon làm giám khảo, ngay sau đó, Kim Dae-young giải thích thêm qua điện thoại. Super Actor, mỗi tập có giám khảo khác nhau, trong đó có ai nhỉ? Do một đạo diễn nổi tiếng của một bộ phim truyền hình gì đó nhờ làm giám khảo. Hong Hae-yeon đang tham gia dự án với đạo diễn đó. Dù sao cũng chỉ một lần thôi mà. Làm sao mày biết chuyện này? Điền à, chỉ cần tìm kiếm chút là ra ngay. Dù sao chuyện đó thì để sau, nhưng tình bạn của chúng ta thì sao? Đi cùng tao nhé, lúc này... Kang Woo-jin bật dậy và trả lời với vẻ mặt kiên định. Phải nói chuyện tình bạn sớm chứ. Vậy bạn thân à, mai mấy giờ? Một thay đổi thái độ đột ngột. Sáng hôm sau, thứ tư ngày 12 tháng 2, khoảng 10 giờ sáng, địa điểm là viện nghệ thuật tại tòa nhà SBC ở Mok Jong. Kang Woo-jin và Kim Dae-young bước vào tòa nhà 5 tầng kiểu biệt lập này. Cả hai đều mặc áo khoác. Kim Dae-young cao lớn, chiều cao gần bằng Kang Woo-jin. Hơn 1m80, nhưng thân hình rắn chắc hơn. Dù sao thì, qua nhiều người ghê, Kang Woo-jin cảm thán. Cũng phải thôi, sảnh viện nghệ thuật đã đông nghẹt người. Từ Từ cửa vào đã có hàng chục nhân viên hướng dẫn, và thí sinh thì đầy rẫy. Chắc phải hơn 200 người, nhưng Kim Dae-young thì thầm, chỉ khoảng 30 là đến thôi đó. Nghe nói buổi sơ khảo, Super Actor, hôm nay chia ra từng khung giờ, vậy hôm nay ít nhất 600 người đến. Tất nhiên rồi, xem TV đi, không biết, không liên quan đến tao. Dù sao thì sau khi kiểm tra thông tin với nhân viên hướng dẫn, Kang Woo-jin và Kim Dae-young đi theo bảng chỉ dẫn và nhân viên, đi qua hành lang đầy thí sinh. Họ vào phòng chờ một, kẹt, bên trong là một không gian rộng với hàng ghế nhựa được sắp xếp chật kín, hơn nửa số ghế đã có người ngồi. Kang Woo-jin chỉ vào một ghế trống bằng ngón trỏ. Này, ngồi đó đi. Ok, vừa ngồi xuống, Kim Dae-young bắt đầu vuốt ve số dán trên ngực và hít thở sâu. Phù phù, ôi trời, run quá. Trong khi đó, như thể không liên quan gì, Kang Woo-jin kéo áo khoác và khoanh chân. Này, mày có sở thích diễn xuất mà. Hội kịch cũng tham gia lâu rồi nhỉ? Hơn 3 năm chứ gì? Đúng vậy, thế mà Jun à, nghe nói hội kịch của mày còn biểu diễn miễn phí nữa mà. Chết tiệt, này cái này và cái đó cấp độ khác nhau mà. Khác gì chứ, đều là diễn xuất cả thôi. Tao không biết gì đâu, nhưng cố gắng cảm nhận như cùng cấp đi. Ai biết được, mày có thể thành diễn viên hàng đầu từ chương trình này. Ngay sau đó, Kim Dae-young tưởng tượng hoặc mơ mộng. Chết tiệt, tưởng tượng thôi mà đã rợn da gà. Khi đang cười, đột nhiên Kim Dae-young nhìn quanh các thí sinh khác, rồi ôm bụng. Này, tao muốn đi vệ sinh lớn, thậm chí còn cảm thấy ẩm ướt nữa. Điên thật, phỏng vấn hay sơ khảo gì đó khi nào bắt đầu nhỉ? Thế thì hỏi xem rồi đi nhanh đi, đừng có mà ướt át khi đang diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng như thể không thể chấp nhận được cảnh tượng như vậy, Kim Dae-young bật dậy và chạy đến nữ nhân viên đứng ở cửa phòng chờ. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, anh ta ngay lập tức chạy ra ngoài hành lang. Khi nhìn người bạn như vậy, Kang Woo-jin thì thầm. Tiếc thật, anh ta ngả người xuống ghế nhựa. 10 phút trôi qua, Kang Woo-jin nhíu mày, kiểm tra thời gian trên điện thoại vì Kim Dae-young đã đi quá lâu. Thằng điên này sao không về? Đúng lúc đó, Kim Dae-young, Kim Jun-soo, Kim Tae-cheong, phía trước phòng chờ, một nam nhân viên hét lên với những thí sinh đã chật kín ghế nhựa. Kim Dae-young, Kim Jun-soo, Kim Tae-cheong, là gọi theo thứ tự tên sao? Tên của Kim Dae-young được gọi đầu tiên, vì vậy khi Kang Woo-jin hơi bối rối, các thí sinh khác tiến về phía trước. Ngay lập tức, xin lỗi, Kang Woo-jin giơ tay gọi nhân viên. Xin lỗi, tôi là bạn của Kim Dae-young. Cậu ấy đi vệ sinh. Xin lỗi, tôi sẽ gọi cậu ấy ngay. À hát đi vệ sinh. Hừm, chờ chút. Bạn là bạn của cậu ấy à? Vâng. Ngay sau đó, nam nhân viên nói gì đó vào tai nghe của anh ta. Điều thú vị là anh ta khẽ cười sau khi nhận được câu trả lời. Là nụ cười đặc trưng của đội giải trí. Có vẻ như họ có kế hoạch gì đó. Nam nhân viên trả lời Kang Woo-jin. Vậy bạn muốn vào trước không? Gì, điên à? Kang Woo-jin nhíu mày. Tôi à, vâng, bạn của bạn là người đầu tiên và nếu cứ thế này thì Kim Dae-young sẽ bị loại. Nếu cậu ấy quay lại ngay thì vào trước và đợi cậu ấy. Khi cậu ấy đến, chúng tôi sẽ hướng dẫn. Thay vì để trống, hãy để ai đó ngồi vào chỗ. Không biết rõ lắm nhưng Kang Woo-jin, vì nghĩ đến bạn, thở dài nhẹ. Đi đâu? Chút sau, Kang Woo-jin đến cuối hành lang. Hai thí sinh khác ngồi trên ghế gần cửa. Còn Kang Woo-jin được hướng dẫn vào trong phòng. Ngay sau đó, wow, khi thấy bên trong, Woo-jin thầm thốt lên. Khác với phòng chờ, ở đây được trang trí khá ổn. Trên bàn trước mặt có logo Super Actor, phía bên trái bàn là hai máy quay lớn, trên trần và xung quanh là nhiều camera nhỏ. Có khoảng chục nhân viên, trong số đó, một người phụ nữ tóc ngắn khoảng cuối 30 bước tới Woo-jin. Kèm theo là nụ cười tinh nghịch. Bạn của Kim Dae-young đúng không? Ngay sau đó, khi đang quan sát xung quanh phòng, Woo-jin nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, tôi sẽ gọi cậu ấy ngay. Được rồi, nhận cái này và ngồi vào ghế kia. Người phụ nữ đưa cho Woo-jin một xấp giấy mỏng, rồi chỉ ghế trước bàn. Đó là kịch bản tóm tắt. Nhiệm vụ hôm nay là diễn xuất ngẫu hứng, đọc qua kịch bản và diễn ngay. Đợi bạn mà chán thì đọc chút nhé. À vâng, các giám khảo sẽ đến ngay. Ngay sau đó, Woo-jin tự tin hỏi, xin lỗi, trong ban giám khảo có cô Hong Hae-yeon không? Nụ cười của người phụ nữ càng đậm, có, nhưng không thể xin chữ ký hay chụp ảnh. Tuyệt, Wu Jin phấn khích, cố gắng không lộ ra ngoài. Anh cười và ngồi vào chiếc ghế đơn độc. Sau đó, lẹt xẹt, khi gọi điện cho Kim Dae Young, Wu Jin nhìn xuống kịch bản trên đùi. Đó là hành động vô thức, vì đọc những tờ giấy này với Wu Jin chẳng ý nghĩa gì. Nhưng, thằng này sao không nhận điện? Wu Jin dừng lại khi nhìn xuống kịch bản. Gì đây? Chính xác là nhìn xuống khoảng trống cạnh kịch bản. Tại sao? Vì có điều kỳ lạ. Gọi là gì nhỉ? Một hình vuông cỡ A4, màu đen và xám xoáy vào nhau. Rất kỳ lạ. Vì vậy, Wu Jin từ từ đưa ngón trỏ chọc vào thứ này. Khi ngón trỏ đâm vào trung tâm của hình vuông xoáy, vấn đề nảy sinh ngay sau đó. Wu Jin bị hút vào trong. Cách chương.